Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả, Tịch Vô. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 236, nhân lực tư nguyên bộ. Ngày kế tiếp, Lăng Trần thật sớm rời giường. Làm 1 giờ luyện công buổi sáng. Mấy người đến thời gian không sai biệt lắm. Hắn trở về phòng vọt vào tắm. Sau đó bồi tiếp Nam Vinh Huyền Thanh cùng Tô Lâm ăn xong bữa sáng. Ngồi ở trên bàn cơm, Tô Lâm không yên lòng cắn bánh mì. Ánh mắt càng không ngừng ở Lăng Trần cùng Nam Vinh Huyền Thanh ở giữa vừa đi vừa về chuyển động. Lăng Trần bị nàng nhìn không được tự nhiên, nhịn không được nhấc đầu nói. Tô đại tiểu thư, trên mặt ta có hoa à? Người lão nhìn ta chằm chằm nhìn. Ta biết rõ ta dáng dấp đẹp trai, nhưng ta đã là có chủ người. Người vẫn là chớ cua ta. Nghe nói như thế, Nam Vinh Huyền Thanh khuôn mặt ửng đỏ, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Tô Lâm càng thêm không khách khí, khẽ gắt một tiếng, không lưu tình đả kích nói. Người ít tự mình đa tình, so ngươi đẹp trai nhiều người đi. Ta mới không có thèm ngươi cái này loại mặt. Lăng Trần cười hắc hắc, không có việc gì. Ngươi không có thèm luôn có người hiếm có. Ngươi nói có đúng hay không? Huyền Thanh, Tô Lâm một mặt không cam lòng nhìn lấy hắn, lầm bầm nói. Thật không biết đạo Uyển Thanh làm sao lại coi trọng ngươi. Bởi vì Uyển Thanh có ánh mắt có phẩm. Vì, ngươi, chấm ngoặc kép, Tô Lâm thở phì phì nói. Uyển Thanh, ngươi nghe được, hắn khi dễ ta, hắn lại dám nói ta không có nhãn quang không có phẩm vị. Nam Vinh Uyển Thanh vuốt vuốt mi tâm, bất đắc dĩ nói. Các ngươi hai cái có thể hay không nghỉ một lát. Sáng sớm bên trên chỉ nghe được các ngươi hai cái ở đấu võ mồm. Các ngươi không mệt ta đều nghe mệt mỏi. Hừ, ta mặc kệ ngươi. Tô Lâm miết cái miệng nhỏ nhắn, thuận tay nhấc lên trên ghế tay nải. Ta đi học đi. Đi ra mấy bước, nàng lại quay đầu, nhắc nhở nói. Lăng Trần, đừng quên ngươi tối hôm qua đã đáp ứng ta cái gì. Nhìn lấy ra ngoài Tô Lâm, Nam Vinh Uyển Thanh hiếu kỳ mà hỏi. Người đáp ứng nàng cái gì rồi? Không có gì. Lăng Trần đánh cái ha ha. Đứng dậy nói. Ta ăn no rồi. Người từ từ ăn. Ta đi tìm trung đội. Nhìn trông xe chuẩn bị xong chưa? Nói xong, hắn chạy nhanh như làn khói ra ngoài. Buổi sáng 8 giờ. Lăng Trần bồi tiếp Nam Vinh Uyển Thanh tới đúng lúc công ty. Hôm nay là ngươi ngày đầu tiên đi bộ môn đi làm. Nhớ kỹ quy củ điểm. Khác gây phiền toái, chia tay trước, Nam Vinh Uyển Thanh căn dặn nói. Yên tâm, ta nhất định thành thành thật thật, khiêm tốn hướng các vị đồng sự thỉnh giáo. Nhìn lấy Nam Vinh Uyển Thanh tiến vào nàng chuyên trúc, thang máy, Lăng Trần cưỡi một bộ khác thang máy đi tới Hồng Vũ tập đoàn lầu 10 tầng. Nhân lực tư nguyên bộ, đi vào trong bộ môn, chỉ nghe được một trận lốp bốp bàn phím tiếng đánh, mỗi người đều hạ thấp đầu xuống. Tại máy vi tính chăm chỉ làm việc, nghe không được một điểm dư thừa âm thanh. Nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, những người kia chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái, ngay cả nhìn nhiều hứng thú đều không có, tiếp tục chôn đầu công tác. Lăng Trần sờ lên cái mũi, cảm giác nơi này cùng bảo an bộ sinh hoạt hoàn toàn khác biệt, quả thực là một trời một vực. Nhớ tới Nam Vinh Uyển Thanh bàn giao, hắn đi thẳng tới quản lý chi nhánh thất. Đưa tay gõ gõ cửa, tiến đến, nữ nhân Lăng Trần đẩy ra pha lê cửa, một cái 30 tuổi xuất đầu nữ tính lập tức tiến nhập hắn ánh mắt. Trước mắt cái này nữ nhân ăn mặc một thân trang phục nghề nghiệp, mang theo kính mắt, một bộ ăn nói có ý tứ biểu lộ, tựa hồ bộ mặt bắp thịt đều cứng ngắc ở, phi thường nghiêm túc. Giang quản lý, ngài tốt. Lăng Trần nhiệt tình lên tiếng chào, ta là Lăng Trần. Mới tới nhân viên, về sau xin ngài chỉ giáo nhiều hơn. Cái này nữ nhân gọi Giang Anh, là nhân lực tư nguyên bộ quản lý. Trước khi đến, hắn đã sớm làm qua bài tập. Giang Anh ngẩng đầu nhìn hắn, một câu cũng không nói, mà là đưa tay chỉ trên vách tường đồng hồ. Lăng Trần nhìn một chút cái kia mặt đồng hồ, lại nhìn một chút Giang Anh, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không rõ đối phương ý tứ. Công ty giờ làm việc là 8 giờ. Hiện tại đã 8 giờ qua 5 điểm. Ngươi là công nhân viên mới. Ngay cả cơ bản nhất đúng giờ đều làm không được. Ngươi bảo ta làm sao yên tâm dùng ngươi. Lăng Trần ngẩn người. Nữ nhân này thời gian quan niệm cũng quá mạnh đi. Lại nói, mình lại không phải cố ý đến trễ. Cần phải cho hắn vung sắc mặt à. Gặp hắn một bộ xem thường dáng vẻ. Giang Anh khẽ nhíu mày nói. Bộ phận nhân sự nói với ta. Ngươi là từ bảo an bộ điều tới. Bảo an bộ người luôn luôn tản mạn. Không có quy không có củ. Đến ta chỗ này. Ngươi tốt nhất sửa đổi một chút ngươi trước kia thói quen. Quá tam ba bận. Chỉ cần ngươi xúc phạm ba lần quy củ. Ta mặc kệ ngươi ở công ty có quan hệ gì. Ta đều sẽ mời ngươi rời đi. Nghe rõ ràng chưa? Phi thường minh bạch. Lăng Trần điểm điểm đầu. Nam Vinh Uyển Thanh cố ý an bài hắn người tới lực tư nguyên bộ học tập. Hắn tổng không thể để cho Nam Vinh Uyển Thanh thất vọng. Mặc dù nhưng người quản lý này không thế nào đối với hắn khẩu vị. Nhưng vì Nam Vinh Uyển Thanh, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Rất tốt, mấy ngày nay ta sẽ quan sát biểu hiện của ngươi. Nếu như ngươi không thể để cho ta đầy ý, ta đề nghị ngươi vẫn là về bảo an bộ đi. Ta chỗ này không cần không có giá trị người. Nói xong, Giang Anh đè xuống nội tuyến điện thoại. Chỉ chốc lát sau, một tên hơn 20 tuổi, tướng mạo thanh tú nữ hài đi đến. Tiểu Hàm, đây là bộ môn mới tới nhân viên. Lăng Trần, người cho hắn an bài một chút công tác. Biết rồi, quản lý, rời phòng làm việc. Lăng Trần cùng nữ hài kia nói chuyện với nhau vài câu. Biết rõ đối phương gọi Dương Hàm. Là Giang Anh thư ký. Lăng Trần, nơi này là ngươi chỗ làm việc. Dương Hàm dẫn hắn đi vào một cái trống không trước bàn làm việc. Sau đó đem một đống văn kiện đặt lên bàn. Những này là ngươi hôm nay công tác. Các ngành công nhân viên mới tư liệu đều muốn ghi vào công ty hồ sơ bên trong. Lăng Trần vỗ tay, phát ra tiếng, nhếch miệng cười một tiếng. Không có vấn đề, vậy ngươi trước bận bịu. Có cái gì chỗ nào không hiểu trực tiếp gọi ta. Ta an vị ở ngươi đối diện gian phòng. Tốt, cảm ơn. Dương Hàm sau khi đi. Lăng Trần ngồi ở trước bàn làm việc. Bật máy tính lên. Đem những văn kiện kia một phần phần thanh lý đi ra. Bắt đầu ghi vào máy tính. Liên tục nhìn chằm chằm màn hình công tác 2 giờ. Lăng Trần cảm giác có chút xương sống thắt lưng. Con mắt cũng có chút nở. Mẹ nó. Lượng công việc này cũng quá lớn. Tuy nhiên rất vất vả. Nhưng hắn cũng minh bạch Nam Vinh Uyển Thanh an bài hắn tới nơi này làm việc dụng ý. Nhân lực tư nguyên bộ là đối công ty nhân viên hiểu rõ nhất một cái bộ môn. Phụ trách sở hữu ngành vận hành cùng nhân viên điều động an bài. Như thế đem thép tốt dùng tại trên lưỡi dao. Cái này là nhân lực tư nguyên bộ cần việc cần phải làm. Nhìn thời gian đuổi tới 10 điểm. Còn có nửa giờ mới có thể ăn cơm trưa. Lăng Trần đứng người lên. Bưng lên đồng mác chén ngâm ly cà phê. Sau đó đứng ở phía trước cửa sổ vặn vẹo uốn éo eo. Hoạt động toan trướng thân thể. Lăng Trần, người đang làm gì lúc này? Giang Anh âm thanh từ phía sau truyền đến. Lăng Trần trở lại đầu. Cười nói. Quản lý, ta nghỉ ngơi một chút. Ngươi làm xong việc rồi. Không có. Hiện tại là giờ làm việc. Tan việc có nhiều thời gian để ngươi nghỉ ngơi. Còn có. Không có việc gì đừng ở bộ môn đi tới đi lui. Ảnh hưởng những đồng nghiệp khác công tác. Lăng Trần lập tức có chút khó chịu. Quản lý. Ngươi dạng này có phải hay không có chút bất cận nhân tình người cũng không phải máy móc. Ai cũng sẽ mệt mỏi. Nghỉ ngơi một chút mới có thể bảo trì tốt hơn tinh lực làm việc. Giang Anh mặt không biểu tình nói. Nơi này là ta bộ môn. Ta quyết định, ngươi có ý kiến lời nói có thể rời đi. Ta sẽ không lưu ngươi. Tăng thêm hôm nay đến trễ. Ngươi đã phạm vào 2 lần quy củ. Tốt nhất đừng lại có lần thứ 3. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.